Mối tình đầu nhất thập thất, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 12 giờ 17 phút trưa, hoan nghênh mọi người đã chờ đến đúng giờ phát thanh, tôi là bạn già của mọi người đây, DJ Bách Hạnh Thụ. Hôm nay là ngày Valentine 14 tháng 2, không biết người đang nghe đài là 1 hay là 2 nhỉ? Quảng cáo, thôi, dù sao bất kể thế nào Hạnh Thụ tôi cũng là người ngồi phát sóng trực tiếp, mọi người nói xem, là sếp quan tâm tôi không để tôi phải nhìn cảnh ân ái trên Twitter hay là sợ tôi kích động xách xăng ra đường phóng hỏa? Quả nhiên là vì sự an toàn của quần chúng nhân dân mà. Cho nên, Hạnh Thụ tôi thật cô đơn quá đi, Mina đã nhiệt tình đưa lên ca khúc đầu tiên của ngày hôm nay để an ủi trái tim nhỏ bé yếu ớt của Hạnh Thụ, đến từ Vũ Đa Điền Quang, First Love. Quảng cáo, cách chương.